Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thiên mệnh linh. Rốt cục, ngươi cũng đến lúc này a. Coi như rộng rãi trong đình viện, nhìn qua Trần Minh, Triệu Kế trong mắt mang theo đau thương, cuối cùng thật sâu thở dài, hắn không nói thêm gì, bởi vì đến thời khắc này, ở trước mặt hắn, Trần Minh đã không che giấu nữa trên người mình khí tức. Một luồng bàng bạc hắc ám khí tức tại nguyên chỗ bao phủ, làm cho người khí tức ngột ngạt khuếch tán, mang theo một luồng sắp tàn lụi mục nát cảm giác. Đây là tự thân bản nguyên bị chém xuống, sắp ngã xuống mới có cảm giác, cũng biểu thị Trần Minh tự thân tồn tại sắp tàn lụi, tan biến, sự tình đến cái này một loại trình độ. Cho dù là Triệu Kế cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể thật sâu thở dài, đối Trần Minh thật sâu cúi đầu, sau đó rời đi. Sau đó khoảng thời gian này, Trần Minh ngay tại nhà này trong viện ở lại. Triệu Kế bây giờ xem ra tại Thiên Phong phái bên trong có rất lớn quyền thế. Dù là Trần Minh đến như vậy lâu, vẫn không có người tiến đến, đi vào phụ cận đây. Tại cái này phương viên vài dặm bên trong, chỉ có Trần Minh cùng Triệu Kế hai người ở đây. Khoảng thời gian này, Triệu Kế cũng ở nơi đây ở lại, liền ở tại Trần Minh sát vách. Nguyên bản từ thanh chỗ ở cái kia tòa nhà trong phòng, thừa dịp Trần Minh ở khoảng thời gian này, hắn hướng về Trần Minh thỉnh giáo võ đạo đủ loại nghi hoặc, đem tự thân tồn tại đủ loại vấn đề từng cái nói ra, không có chút nào giấu giếm. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, rất ít người sẽ như thế làm. Mỗi một võ giả đều có tự thân căn cơ cùng yếu điện, đem tự thân tình huống từng cái cáo chi người khác, chẳng khác nào đem tự thân hoàn toàn bạo lộ ra. Về sau nếu là bị người đặc biệt nhằm vào, hậu quả kia sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là đối mặt Trần Minh, Triệu Kế liền không có cái này lo lắng. Thứ nhất là tín nhiệm, thứ hai cũng là bởi vì hắn cũng nhanh muốn chết. Nhiều nhất 2 tháng thời gian, Trần Minh liền sẽ tọa hóa ở đây, coi như biết rõ một số việc lại có thể thế nào đâu. Mà tại trên thực tế, Trần Minh cũng không có nhằm vào hắn ý tứ. Người tu tập một môn ma công rất bạo ngược, cũng rất tàn khốc, cứ thế mãi sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngươi thần trí. Ngồi tại trong sân, nhìn qua Triệu Kế, Trần Minh cau mày một cái. Triệu Kế trên người tu vi cũng không đơn thuần, trừ lúc trước Trần Minh giao cho đối phương cái kia 2 môn bí tịch cùng Thiên Phong phái điện cơ ngoạt vòng pháp luật, còn tu tập có 1 môn cao thâm thiên môn võ học. Đối với điểm ấy, nói thật ra Trần Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Kế tự thân võ học tư chất vẻn vẹn chỉ là bình thường, nếu là không có đặc thù cảnh ngộ, hiển nhiên cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian đến nay liền đi tới hôm nay một bước này. Chỉ là đối phương tu tập công pháp thực sự quá tà môn, cho Trần Minh cảm giác 10 phần không tốt. Môn ma công này là ta tại một chỗ di tích bên trong tìm tới, bắt nguồn từ một vị thượng cổ ma chủ, uy lực tuyệt cường, cũng có thể người vì lô đỉnh, tu hành tốc độ tuyệt nhanh. Nhìn qua Trần Minh, Triệu Kế mở miệng nói ra, nhưng là mỗi tu hành 1 lần, ta cùng ma chủ giao lưu liền sẽ càng sâu 1 lần, đến cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng càng phát ra xâm nhập, hóa thành ma đầu. Đối mặt Trần Minh, hắn thản nhiên nói, hiển nhiên cũng là ý thức được chính mình vấn đề, còn không có bị ma tính chiếm cứ toàn bộ. Đây là đoạt xá độ hóa chi pháp, chỉ là đại khái nghe một chút phần này pháp môn nội dung. Trần Minh liền lắc đầu, có chút quả quyết nói ra, đợi ngươi đem môn ma công này luyện đến chỗ cao thâm, ngươi liền sẽ bị ma chủ thật sâu ảnh hưởng, cuối cùng tự thân trở thành đối phương lô đỉnh. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ ở trên thân thể ngươi đoạt xá trùng sinh. Phương thức tốt nhất chính là từ bỏ môn ma công này, thừa dịp hiện tại một đao đem tự thân tu vi chặt đứt. Làm lại từ đâu? Nghe được cái này tuyển hạng, Triệu Kế trên mặt lộ ra cười khổ, sau đó lắc đầu, ta ngược lại là muốn dạng này, chỉ tiếc, hắn đem tự thân cảnh ngộ nói thẳng nói ra, nói cho Trần Minh tự thân bây giờ quẫn cảnh, đã đến khẩn cấp trước mắt, có đại địch muốn gây bất lợi cho ta, ta nhất định phải nhanh tấn thăng thông thần, mới có thể tại người kia trên tay mạng sống. Không phải coi như không trở thành lô đỉnh, cũng muốn chết thảm tại người kia trên tay. Đã như vậy, nghe đến đó, Trần Minh lâm vào trầm tư, sau đó đem một môn pháp quyết giao cho đối phương. Hắn đem chính mình thôi diễn ra Đại Thụy Tâm Kinh giáo sư. Nhường Triệu Kế tu tập, để tránh cho tự thân bị ma công ảnh hưởng. Pháp môn này chỉ có thể kéo dài nhất thời. Tương lai người nếu là thoát khỏi quẫn cảnh, vẫn nhất định phải tìm cơ hội đem tự thân ma công chém dụng. Không phải sớm muộn sẽ có nguy hiểm. Hắn như thế giải thích, về phần Triệu Kế có nghe hay không, lại là một chuyện khác. Sau đó thời gian, bọn hắn cứ như vậy trao đổi. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời gian là Triệu Kế đang hỏi, mà Trần Minh đang trả lời. Ly biệt sắp đến. Đối mặt Triệu Kế, Trần Minh cũng không có tàng tư, bất luận là bí cảnh bên trong lấy được mấy ngàn bí cảnh, vẫn là chủ thế giới bên trong tích lũy, hoặc là binh gia chiến trận chi pháp, đến thời khắc này toàn diện đều không có tàng tư, từng cái truyền thụ mà ra, nhường Triệu Kế rất là thở dài, gặp nhau hận muộn. Đương nhiên, tại cùng Triệu Kế giao lưu bên trong, Trần Minh tự thân cũng thu hoạch không ít, Triệu Kế lấy được không chỉ là ma công, còn có vị kia ma chủ bộ phận ký ức, cho nên biết được không ít bí văn, đối Trần Minh đến nói cũng là một cái rất tốt bổ sung. Viễn cổ thời điểm, trên mặt đất có thần nhân cái thế, mỗi một vị thần nhân đều đủ để lực gánh ngũ nhạc. Huyền toái tinh thần, nhìn qua Trần Minh, Triệu Kế mở miệng nói ra. Những này thần nhân bên trong người mạnh nhất, bị trở thành thần hoàng, thống trị mênh mông thương khung, dấu chân trải rộng rất nhiều thiên địa, hậu thế tiên thiên nhân tộc tòng thần người trên thi thể. Sinh ra, kế thừa thần nhân thần mạch, mặc dù không như thần người trời sinh cường đại, nhưng cũng có được mênh mông tiềm lực, trong đó người mạnh nhất, bị trở thành đế hoàng, lại đến đằng sau. Thì là thượng cổ, người huyết mạch tiến một bước biến hóa, đại đa số người trên người thần mạch biến mất, thần tộc bắt đầu kết thúc, nhân đạo đăng thịnh, chư tử song hành, khai sáng một phương mới thượng cổ đạo thống. Cái này một thời đại người mạnh nhất, được xưng là tổ, coi là thật mênh mông, nếu có cơ hội, thật muốn đi những thời đại này nhìn xem. Nhìn xem những này đỉnh phong cường giả bộ dáng, Trần Minh mở miệng, cảm thán nói, ta kế thừa ma chủ ký ức, biết được một vài thứ. Nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Triệu Kế mở miệng nói ra, thượng cổ lúc, một trận đại chiến đánh tan hoàn chỉnh thế giới, làm cho một phương mới tiểu thế giới chậm rãi thay nghén mà ra. Chúng ta chỗ thế giới, nói không chừng đi chính là một phương tiểu thế giới. Thế giới cùng thế giới ở giữa, có truyền tống tế đàn thông hành. Nếu là có thể tìm được, có lẽ có thể tiến về thế giới khác nhìn xem. Hắn mở miệng như thế nói. Lập tức, Trần Minh động tác cứng đờ. Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ta chỗ đi quá khứ thế giới, vốn là không phải cũng là một thể. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, có chút không ức chế được dâng lên. Trần Minh trước mắt hết thảy trải qua ba cái thế giới. Nhưng bất luận là thế giới nào, trong đó tựa hồ cũng có võ đạo truyền thừa tồn tại, mà không phải còn lại cái gì lực lượng. Loại này chí mạng trùng hợp, tới một mức độ nào đó, đã có thể nói rõ một vài thứ. Bất quá, trùng hợp mặc dù tồn tại, nhưng giờ này khắc này, Trần Minh nghi ngờ trong lòng cùng vấn đề chú định không có cách nào đạt được đáp án. trừ những này bí văn bên ngoài, từ Triệu Kế trong miệng, hắn còn biết không ít những vật khác. Mặc dù tại võ đạo tiến bộ bên trên không có quá lớn ích lợi, nhưng ở trình độ nào đó, cũng coi như được lúc thu hoạch không ít. Tại loại này giao lưu bên trong, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rất nhanh, 2 tháng về sau, một chỗ yên tĩnh đình viện, chung quanh bài trí cùng cảnh vật vẫn là trước đó bộ dáng, không có chút nào cải biến qua. Tại đình viện trước đó, một trụ rất dài thơm ở nơi đó đốt, phía trên theo thiêu đốt, có từng điểm hương khí không ngừng toát ra, làm lòng người tình bình tĩnh, tâm tính bình thản. Trần Minh lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị trí. Giờ phút này, hắn thay đổi một thân trường sam màu xanh, trên thân cũng bị tỉ mỉ quản lý qua, không có chút nào mùi máu tanh, ngược lại là nhìn qua 10 phần bình thản, lạnh nhạt, có một loại Phật gia trì thành ý vị, làm cho người động dung. Trường sam là chế thức, không phải cái khác, chính là Thiên Phong phái ngoại môn đệ tử trang phục. Trần Minh tất nhiên quyết định đem cái này một bộ thân thể chôn ở Thiên Phong phái bên trong, liền quyết định lấy Thiên Phong phái đệ tử thân phận mà rời đi. Cho nên mặc vào ngoại môn đệ tử trang trí, cứ như vậy lẳng lặng ở nơi đó ngồi. Tại phía trước, Triệu Kế thân ảnh lẳng lặng hiện lên, hắn đứng ở Trần Minh đối diện. Đi qua 2 tháng thời gian giao lưu, giờ phút này trên người u ám chi khí có chỗ chậm lại. Giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Trần Minh, tựa hồ là muốn đem Trần Minh thời khắc này bộ dáng một mực nhớ kỹ, để cho mình không quên mất. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Trần Minh khí tức bình thản kéo dài, thân cao hùng vĩ, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua cũng không giống như là một cái sắp chết một người bộ dáng. Ngược lại là lộ ra rất khỏe mạnh, nhưng bất luận là Trần Minh hay là Triệu Kế đều biết, hắn đã không có cứu. Giờ phút này thân thể trạng thái, vẻn vẹn chỉ là Trần Minh khóa lại một điểm cuối cùng sinh cơ thôi, cũng không thể biểu thị cái gì. Tại chỗ bình tĩnh rất rất lâu, thẳng đến một lúc sau, một tiếng vang giòn từ trước người truyền đến, Triệu Kế vô ý thức quay người nhìn lại, trông thấy bên cạnh cái kia một nén hương, không biết lúc nào đã dập tắt, phía trên hương hỏa bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại màu xám trắng tàn hương. Nhìn qua cái này màn, hắn sững sờ, sau đó lại quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy Trần Minh hai mắt nhắm chặt. Giờ phút này trên thân một điểm cuối cùng khí tức đều đoạn tuyệt, triệt để mất đi một điểm cuối cùng sinh cơ. Lưu đại ca, cảm thụ được Trần Minh sinh cơ đoạn tuyệt, nhìn qua Trần Minh thi thể, Triệu Kế sắc mặt vô cùng phức tạp, giờ khắc này trong lòng cảm xúc sôi trào, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Dù là trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chân chính đến giờ phút này thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là có một luồng không hiểu khó chịu. Đụng, phương xa, Thiên Hỏa chi thành bên trong, Từ Thanh trong tay cầm trường kiếm rơi xuống, trong mắt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt. Làm sao? Trước người cùng hắn đối luyện thiếu nữ nghi hoặc, không rõ người trước mắt vì sao đột nhiên như thế. Không có gì, Từ Thanh nhặt lên trường kiếm, đem trên mặt nước mắt biến mất. Sau đó nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía Thiên Phong phái chỗ cái hướng kia, ta có một cái rất trọng yếu thân nhân rời đi, rất trọng yếu cái chủng loại kia. Hắn thì thào nói, đôi mắt bên trong mang theo thâm trầm đau thương, nhường thiếu nữ trước mắt nhìn nhất thời có chút đau lòng. Tại thường nhân chỗ nhìn không thấy sáo phạm, một đầu kim sắc thần long bỗng nhiên mở ra, phát ra rít gào trầm trầm, thanh âm bên trong mang theo thật sâu buồn bã sắc. Sau đó bịch một tiếng hướng phía thiên khung bay đi, dần dần bốc lên càng ngày càng cao, bay thẳng đến múa đến giữa không trung. Phương xa truyền đến một trận dị dạng long ngâm, sau đó một đầu toàn thân mang theo nồng đậm sát khí. Bá mạch vô song hắc long bay lên, một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm cùng kim long đối mặt. Đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm căm thù, trong chốc lát giao phong, kim long trong mắt hiện lên cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau cùng hắc long bốc lên, toàn thân trên dưới một luồng tử khí lộ ra, hóa thành một đoàn thuần túy màu tím, biến mất tại nguyên chỗ. Hắc long trên thân cũng giống như thế, trên thân mấy khối lân phiến tiêu tán, hóa thành thuần túy tử khí, biến mất không thấy gì nữa. Đây là hai đầu thiên mệnh chi long trên thân mang khí vận cùng thiên mệnh. Nếu là bị phàm nhân thu hoạch đến, đủ để nghịch thiên cải mệnh, cải biến tự thân cảnh ngộ, cực kỳ chân quý. Tại làm xong những này về sau, hai đầu khí vận chi long đối mắt nhìn nhau đồng dạng. Sau đó riêng phần mình rời đi, trở lại chủ nhân của mình trên thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.